Thái tử quá xấu bụng. Chương 56, cứu người, dâm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Bình Dương Hầu kỳ thật nhìn chúng không phải là vị trí quận chúa của nàng, cũng không phải đất phong, mà là lưu ly đèn của nàng. Nàng gật gật đầu, chúng ta liền đi, hai người vượt tường qua, Sở Chỉ Nguyệt kiếp trước cũng được huấn luyện qua không ít che giấu công phu đương nhiên tốt, tiểu Nam Hải cũng là không kém, hơn nữa thân thể nho nhỏ bay qua tường vây cũng là càng nhẹ nhàng linh hoạt. Sở Chỉ Nguyệt dựa vào trí nhớ, ngược lại là biết rõ gian phòng Bình Dương Hầu đến tột cùng là ở nơi nào. Hôm nay ngược lại là kỳ quái, chỗ ở Bình Dương Hầu ngược lại là không người gác, cái này hình như là một cái bẫy, chờ đợi nàng nhảy đi xuống. Tiểu Nam Hải đi theo phía sau của nàng, hai người lẻn ra bên ngoài gian phòng, cửa phòng khép ngược lại là có thể nhìn tình huống bên trong. Chỉ thấy Bình Dương Hầu quỳ trên mặt đất thân thể phát run, trong miệng nói qua. Ta đích thật là không biết a. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, Bình Dương Hầu rõ ràng quỳ xuống. Còn như vậy sợ hãi, Bình Dương Hầu chủ tử cho ngươi thêm một lần cơ hội. Có người nói một câu nói, thanh âm kia lạnh buốt rất tựa hồ tại trong nháy mắt là có thể đem không khí đông cứng. Thân thể Bình Dương Hầu thoáng run rẩy, hắn vội vàng nói. Ta đúng là không biết a, cái lưu ly đèn kia cuối cùng có lợi ích gì ta. Thật sự không biết a. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, tốt cho một Bình Dương Hầu, quả nhiên là gian tế Tây Lương. Tiểu Nam Hải nghe được sững sờ, liền đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy ra chính mình chen vào nhìn. Làm sao lại nhìn không thấy đại ca ca? Ngược lại là nhìn thấy Đông Tuyết Hằng rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt nghe động tĩnh bên trong, hô hấp đều gấp gáp. Mà bắt đầu, nam từ kia thanh âm lại vang lên nữa. Như vậy à, nếu như lưu ly đèn đều lấy được, vậy ngươi một gian tế Tây Lương còn ở lại chỗ này làm gì? Bình Dương Hầu mồ hôi rơi như mưa, rung giọng nói. Chủ thượng không có mệnh lệnh, ta tự nhiên không thể đi rồi. Ngươi đã không biết chủ thượng ngươi tại sao phải cướp đoạt lưu ly đèn, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Cái kia âm thanh lạnh như băng lại vang lên nữa. Bình Dương Hầu toàn thân run rẩy cúi đầu, nói. Không, không nên a, như vậy đi, vậy hãy để cho con của ngươi thay thế ngươi chết a, cũng giống như vậy đấy. Nam tử còn nói thêm, nói xong, sau một khắc chỉ nghe thấy rồi Bình Dương Thế Tử hô một tiếng. Cha, cứu ta à. Bình Dương Hầu thoáng cái mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn cái kia một người mặt lạnh như băng nói. Các ngươi, hèn hạ, hắn thương yêu nhất đúng là hắn đứa con trai này, thoáng cái cũng khó có thể lựa chọn. Sở Chỉ Nguyệt nghe đến đó, thiếu chút nữa liền vỗ tay bảo hay, đối với kẻ tiểu nhân phải dùng tới thủ đoạn như vậy. Nàng thật không ngờ Bình Dương Hầu không phải là vì bạc, chỉ là vì một chiếc lưu ly đèn kia. Nói như vậy, Bình Dương Hầu thần phục tại Bắc Lăng nhiều năm, thời điểm lúc trước hướng Huệ Bình quận chúa cầu hôn, đã nhìn chúng lưu ly đèn rồi. Cái chụp đèn kia cuối cùng có chỗ lợi gì, vậy mà mọi người cùng đi tranh đoạt. Nàng một mực là không có lên tiếng đấy, ai biết tiểu Nam Hải nghe thấy được lời nói nam tử, run giọng nói câu. Đúng là tác phong của Đông Tuyết Hằng, nam tử kia thoáng nghe thấy thanh âm, liền vung tay áo, nhất đạo nội lực đánh úp về phía bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải cả kinh, vội vàng lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt né tránh, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt nhanh hơn một bước, một cước đem cánh cửa kia đá văng, cửa gỗ kia bể tan tành, sau đó lại xoay người một cái, tránh thoát một kiếp. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt cùng nam từ kia bốn mắt nhìn nhau, mà ở màn lụa sau tấm bình phong, tựa hồ còn một người ngồi, hình như là chủ tử của nam từ mặt băng này. Bình Dương Hầu nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng đã đến. Hôm nay Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng trông thấy tình huống bên trong, nàng cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng mà nàng lại một trưởng vỗ vỗ đầu tiểu Nam Hải, nói. Không lý do lên tiếng làm gì, đại ca ngươi đâu? Tiểu Nam Hải lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi nhìn sau tấm bình phong mặt liếc. Ta sợ bị đại ca ca đánh cho tàn phế, tỷ tỷ chúng ta hay vẫn là đầu hàng đi. Không có điểm chí khí, Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi. Lúc này, Đông Tuyết Hằng nam tử tiến lên một bước nhìn Sở Chỉ Nguyệt lại quay đầu nhìn tiểu Nam Hải, nói. Tiểu công tử chủ tử không phải không cho phép ngươi tới sao? Còn dẫn theo một người, cái này phải làm sao? Tiểu Nam Hải xoa xoa đôi bàn tay, như hài tử làm sai sự tình. Đông Tuyết Hằng ta, tỷ tỷ của ta có xinh đẹp hay không? Ngươi đều đã hai mươi mấy rồi, ngươi sẽ không cưới vợ, người khác đều cho rằng ngươi là đồng tính rồi. Như vậy rời đi chủ đề, sắc mặt Đông Tuyết Hằng cứng đờ, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Sở Chỉ Nguyệt vỗ tiểu Nam Hải một phát cả giận nói. Chớ nói nhảm, ta mới 10 năm, người kia liền hơn 20 tuổi, ta không muốn gả cho lão đầu. Sắc mặt Đông Tuyết Hằng lập tức đen xuống dưới, đằng sau bình phong, lại vang lên một tiếng cười. mà Bình Dương Hầu nhìn xem cơ hội tới, liền cũng muốn dắt lấy Bình Dương Thế Tử vụng trộm ly khai, nhưng mà màn lụa người phía sau, đôi mắt vừa nhấc cái kia màn lụa giơ lên, Bình Dương Hầu còn chưa đến gần Bình Dương Thế Tử, cũng đã bị một đạo nội lực đánh trúng, hắn lại là ngã quỳ trên mặt đất, lần này còn nhổ một ngụm máu tươi. Đồng Tuyết Hằng quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, nói lầm bầm câu. Bình Dương Hầu, ngươi là muốn dưới mí mắt chủ tử đào tàu. Cha, ngươi làm sao vậy? Bình Dương Thế Tử thoáng cái luống cuống, đều muốn qua, nhìn xem Bình Dương Hầu, nhưng mà mình bị cột căn bản là đi không đến trước mặt Bình Dương Hầu. Lúc này Sở Chỉ Nguyệt mới nhìn trở về, trông thấy bộ dạng Bình Dương Hầu lúc này, nàng cũng không có thương cảm, ngược lại cảm thấy Bình Dương Hầu tự làm tự chịu. Rất có thể Trần Mụ cùng Bạch Bình chết cũng là cùng hắn có quan hệ đấy. Người phía sau Bình Phong tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Sở Chỉ Nguyệt, rèm cửa nhấc lên, người kia bước ra. Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái trừng thẳng con mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu trắng, nàng liền cũng nói một câu. Bắc Huyền Âm, lúc trước tìm ngươi, ngươi cũng là không gặp ta, hiện tại tốt rồi, rút cuộc tụ họp. Bình Dương Hầu ngẩng đầu, càng là kinh ngạc, vừa rồi Bắc Huyền Âm một mực không nói gì, hắn còn tưởng rằng là ai lợi hại như vậy đã biết hắn là gian tế Tây Lương. Nguyên lai, là Bắc Huyền Âm, Tiểu Nam Hài nhìn nhìn hai người, liền cũng nói. Tỷ tỷ, nguyên lai ngươi nhận thức đại ca của ta à? Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng nâng trán, nhưng sắc mặt cũng là nhàn nhạt đấy. Nguyên Thích không phải bảo ngươi đừng tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được kêu là Nguyên Thích, Tiểu Nam Hài nhếch miệng cười cười, liền đi tới, nhảy lên nhảy dựng đấy. Đại ca ca, ta đây thật vất vả mới đến kinh thành một lần, ngươi cũng đừng quở trách ta nha. Sở Chỉ Nguyệt cũng không thắc mắc Bắc Huyền Âm sao biết Tiểu Nam Hài này, nàng đi tới cúi đầu nhìn Bình Dương Hầu. Bình Dương Hầu, Trần Mụ cùng Bạch Bình hai tính mạng ngươi ý định như thế nào hoàn lại? Bình Dương Hầu ngẩn người, kinh hãi đứng lên, nói. Ta, cái này cùng ta không quan hệ à, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi là Bình Dương Hầu, là gian tế Tây Lương, một mực ngấp nghé lưu ly đèn của ta, ngươi dám nói ngươi không có bắt Bạch Bình rời đi uy hiếp Trần Mụ. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới Bạch Bình chết oan chết uổng, đã cảm thấy tức giận. Bình Dương Hầu sắc mặt trắng nhợt cũng không nói gì thêm rồi, hắn biết rõ, hôm nay không thể không chết rồi. Bắc Huyền Âm vốn là không muốn lên tiếng đấy, chính là không muốn để cho người khác biết thế lực của hắn có bao nhiêu, nhưng mà hiện tại Bắc Huyền Âm lộ ra mặt, cái mạng nhỏ của hắn đương nhiên là giữ không được. Bắc Huyền Âm biết rõ chuyện này, liền phất tay, để cho Đông Tuyết Hằng đem người giải quyết rồi, giữ lại cũng chẳng hỏi được gì thêm. Hắn lôi kéo Nguyên Thích vượt qua Sở Chỉ Nguyệt nhìn nàng một cái. Đi với ta tới hành cung thái tử một chuyến, lưu ly đèn trả lại ngươi. Nguyên Thích mở to hai mắt cười hắc hắc nói. Tỷ tỷ, cái lưu ly đèn kia là ta mang trở lại kinh thành đó nha. Ta phải không là rất lợi hại. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nghĩ đến Bắc Huyền Âm thật đúng là nuôi không ít nhân tài, Nguyên Thích chỉ sợ cũng không phải người dễ đối phó. Bắc Huyền Âm cùng Nguyên Thích trước một bước trực tiếp đem Sở Chỉ Nguyệt vứt bỏ, Sở Chỉ Nguyệt tức giận đến muốn chết cũng phải chậm rãi đi theo đến hành cung thái tử. Lúc này, phía trước Bắc Huyền Âm trên mặt bàn để cái lưu ly đèn kia, cái kia như cũ là thông thấu, Sở Chỉ Nguyệt đi tới, chỉ thấy Bắc Huyền Âm liền con mắt cũng không có nhìn nàng, nói một câu. Đèn cũng lấy được, liền đi đi thôi, ta nghe nói Chu Minh Húc phái ngũ hành linh hồn bảo hộ ngươi, cái lưu ly đèn này được bảo vệ tốt rồi. Sở Chỉ Nguyệt vuốt cái lưu ly đèn kia, lại trực tiếp ngồi xuống, Bắc Huyền Âm rút cuộc quay đầu lại nhìn nàng một cách, nói. Hành cung thái tử quá nghèo, không thể cho ngươi dâng trà. Ngụ ý, hay vẫn là trục khách, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nói. Ta liền nói hai câu, thứ nhất ngươi giúp ta tìm về rồi lưu ly đèn, ngươi muốn cái gì hồi báo. Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt, sắc mặt không đổi. Hắn muốn, bất quá là nàng mà thôi. Một vạn lượng, Bắc Huyền Âm khôi phục bản sắc chính mình. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng Bắc Huyền Âm đầu là con lừa đá, xem ra vẫn không thay đổi, giống nhau tham tài. Nàng gật gật đầu, còn nói. Thứ hai, ta phải cứu nhị hoàng tử. Bắc Huyền Âm rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng, có chút tức giận. Như thế nào, một người không đủ còn muốn kiếm người thứ hai? Chấm, Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, Bắc Huyền Âm cái này là đang nói cái gì? Ta cứu nhị hoàng tử, cái này có cái gì không đúng? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi dâm loạn, thân thể của hắn đi lên phía trước nghiêng người tới gần nàng. Tim Sở Chỉ Nguyệt đập liên hồi, hắn cuối cùng muốn làm gì? Nàng chẳng qua là đều muốn cứu ra Bắc Huyền Thần, không cho nữ đế đắc ý như vậy mà thôi, nàng đây bất quá là đều muốn cùng Bắc Huyền Âm thương nghị một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới nghĩ như vậy cũng cảm giác được có khí tức ấm áp tỏa ra, nàng nao nao, cái kia trên môi tựa hồ có đồ vật gì đó che xuống, có chút lạnh buốt, lại là có chút ướt át. Thân thể của nàng không thể động đậy, nhưng bây giờ thân thể càng là cứng ngắc vô cùng. Đôi má đỏ bừng, nàng lập tức liền phản ứng tới đây, đó là môi của hắn đấy. Một cái hôn này, hắn càng là muốn đoạt đi toàn bộ hô hấp Sở Chỉ Nguyệt. Môi của hắn càng trở nên ấm áp, nàng cảm giác như có một đạo thiên lôi đánh trúng. Nàng vội vàng kịp phản ứng, hai tay đều muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng mà đảo mắt thân thể đã bị hắn ôm, chế trụ hai tay của nàng. Nhìn không thấy cũng không nhúc nhích được, Sở Chỉ Nguyệt dứt khoát liền mân khẩn bờ môi. Trong nội tâm đã tức giận mắng Bắc Huyền Âm hỗn đản vô số lần. Cách chương.